Vưu vật nhi hỉ, chương 768, hoạn nạn mới thấy chân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đáng sợ nhất trong một cuộc điện thoại chính là sự im lặng đột ngột. Khương Nghênh nói xong, Khúc Tích không trả lời ngay. Khoảng nửa phút sau, cô ấy mới buồn bã hỏi, Nghênh Nghênh, thật hay giả? Câu hỏi, thật hay giả, này ám chỉ điều gì? Hai người đều hiểu rõ. Khương Nghênh nhìn Kiều Nam, lát nữa chị xin giúp em. Kiều Nam hiểu ý, ngoan ngoãn gật đầu. Giám đốc Khương, vậy em đi trước nhé. Khương Nghênh, ừ, đi đi. Kiều Nam rời đi. Khương Nghênh cầm cốc cà phê đi đến bàn làm việc, ngả người ra sau. Sao thế? Giọng Khúc Tích nghe vừa khàn vừa mờ, không phải bị cảm thì cũng là vừa khóc xong. Mọi người đều nói Bùi Thị sắp phá sản rồi, là thật hay giả? Đối mặt với câu hỏi của Khúc Tích, Khương Nghênh vẫn không trả lời trực tiếp. Chuyện Khúc Tích là bạn gái của Bùi Nghiêu, bây giờ cả Bạch Thành đều biết. Tình hình cụ thể của Bùi Thị bây giờ thế nào, cô cũng không rõ. Là thật sự phá sản, hay chỉ là một màn kịch, nếu người trong cuộc không lên tiếng, thì mọi thứ đều chỉ là suy đoán. Nếu là một màn kịch, mà Khúc Tích lại không giỏi diễn xuất, lỡ như lộ ra thì... Khương Nghênh suy nghĩ một lúc, sau đó đáp. Tôi không biết, Khúc Tích, Châu Dị không nói với bà sao? Khương Nghênh thành thật nói, tối qua anh ấy không về nhà. Nghe Khương Nghênh nói vậy, Khúc Tích lại im lặng, một lúc lâu sau, cô ấy mới nói với giọng điệu gần như không nghe thấy. Tôi biết rồi, giọng nói của Khúc Tích tràn đầy sự thất vọng, Khương Nghênh sợ cô ấy làm chuyện dại dột, liền an ủi. Bà đừng lo, Bùi Nghiêu không yếu đuối như vậy đâu. Khúc Tích khẽ đáp, Khương Nghênh, cho Bùi Nghiêu chút thời gian. Khúc Tích hít hít mũi qua điện thoại, tôi hiểu rồi, càng coi trọng thứ gì thì càng dễ mất đi thứ đó. Khương Nghênh mỉm cười, tôi biết bà không coi trọng tiền bạc. Khúc Tích phản bác, không, tôi coi trọng chứ. Khương Nghênh tưởng cuộc gọi này của Khúc Tích chỉ là chuyện nhỏ, nên không để tâm. Ai ngờ tối hôm đó có người trong ngành gọi điện cho cô, hỏi cô công ty của Khúc Tích có phải đang chuyển nhượng để thu hồi vốn hay không. Khương Nghênh ngơ ngác, cái gì? Người trong ngành này cũng là bạn học cũ của Khúc Tích và Khương Nghênh, không tiện nói thẳng, bèn cười gượng. Nói bóng gió. Chuyện này cậu không biết à? Khương Nghênh đáp. Tôi không biết. Đối phương. À. Vậy sao? Có lẽ tôi nhận được thông tin sai rồi. Nếu là thật, quan hệ của cậu và Khúc Tích tốt như vậy, sao cậu có thể không biết được? Nghe đối phương nói vậy, Khương Nghênh không biết nên nói gì. Đối phương cũng rất biết điều, không nói thêm gì nữa. Sau khi hỏi han vài câu thì cúp máy. Khương Nghênh ngồi trên ghế sofa, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình điện thoại, sau đó cô gọi điện thoại cho Châu Dị. Chuông reo vài tiếng, Châu Dị nghe máy. Vợ, Khương Nghênh hỏi, anh vẫn còn ở Bùi Thị sao? Châu Dị nghe vậy, liền dừng lại, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười. Kiểm tra anh à, Khương Nghênh, em có chuyện muốn nói với anh. Nụ cười trong giọng nói của Châu Dị biến mất. Nghiêm trọng vậy sao? Chuyện gì thế? Khương Nghênh hỏi, anh nói thật với em đi. Rốt cuộc chuyện của Bùi Thị là sao? Châu Dị biết tính cách của Khương Nghênh, cô không phải loại người thích hóng hớt. Anh im lặng một lúc, sau đó thành thật nói. Chỉ là loại bỏ kẻ phản bội thôi. Châu Dị vừa dứt lời, Khương Nghênh, một tiếng, nói, anh nói với Bùi Nghiêu, Khúc Tích đang chuyển nhượng công ty để lấy tiền giúp anh ta trả nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Dị ngạc nhiên, sau đó bật cười. Hoạn nạn mới thấy chân tình, cách chương.